Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Ngày hôm nay thì Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tác phẩm rất mới của tác giả Lam Giang có tựa đề Người đàn ông hôn em lần đầu. Câu chuyện sẽ kể về tình yêu của hai người là Minh Vũ và Hoài An. Hai người đã gần 30 tuổi rồi nhưng lại chưa có một mối tình nào vắt vai. Họ tìm đến nhau sau những biến cố của cuộc sống. Câu chuyện sẽ ra sao? Sức hấp dẫn sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng buổi trưa hàng ngày trên kênh Bụi Phố nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ kênh Bụi Phố bằng cách like, bấm chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của Tâm An. Những vệt nước mưa loang trên ô cửa kính, thành phố với những ánh đèn nhòe đi trong đôi mắt của Hoài An. Chiếc xe buýt cuối ngày đi thật nhanh trên đường để về bến. Có vẻ như bác Tài cũng muốn sớm hoàn thành công việc sau một ngày thật dài và mệt mỏi. Hoài An thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Phố nhỏ mỗi lúc một thêm thưa thớt. Thành phố về khuya, cơn mưa bất chợt làm ai cũng cảm thấy muốn co mình lại, muốn về nhà sớm hơn. Hoài An xuống ở một trạm xe buýt cách nhà trường 1 km. Cô ôm chặt lấy tập hồ sơ trước ngực, cố che cho khỏi ướt. Cơn mưa làm ướt mái tóc thề ngang vai của cô. Hôm nay là một ngày thật tệ. Thậm chí lúc này, ngay cả một chiếc ô, cô cũng không có để về nhà. Nếu không vì tập hồ sơ trên tay, cô dám chắc sẽ băng màn mưa để về, mặc cho người đi đường sẽ nhìn cô giống như một kẻ thất tình. Ngồi ở nhà chờ, cô cố tình muốn đợi cho ngớt mưa mới đi bộ về. Giữa cái sự hối hả của người đời ngoài kia, cô thấy lòng lắng lại. Nếu buộc phải dùng một từ để nói về cuộc đời của cô trong suốt 24 năm qua, có lẽ từ bình thường là đúng đắn nhất. Như thể nó được Donny đóng giày cho cô vậy. Mọi thứ về Hoài An đều gói gọn trong hai chữ bình thường ấy. Từ nhan sắc, học vấn, kinh tế gia đình, công việc mà cô đang làm. Mẹ cô từng nói rằng khi đặt cho con gái cái tên là Hoài An, bố mẹ đã gửi vào đó cái ước mong cả đời cô sẽ được bình an mãi mãi. Thế nhưng cho đến bây giờ, Hoài An nghĩ sự bình yên mà mẹ cô nói là thiên về sự nhàm chán nhiều hơn. Cuộc đời của cô có sự bình lặng mà chính cô cũng không thể tự cắt nghĩa đó là may mắn hay là tồi tệ. Sự bình lặng đến mức vô vị ấy đôi khi khiến cho cô ngán ngẩm, cảm thấy như mình không đang sống một cuộc đời thực sự. Nhất là ở cái độ tuổi, đáng lý, phải rực lửa yêu thương và dám sai, dám bồng bột này. Ấy vậy mà, cô chưa từng thích một thứ gì đó đến cùng cực, chưa từng yêu ai đến tận tim gan, cũng chưa từng đau lòng, chưa từng bị tổn thương. Thế nên cuộc đời đến bây giờ chẳng có gì mà nhớ, ngẫm thế nào cũng thấy tẻ nhạt. Hoài An nghĩ, giá mà có một cái gì đấy đủ mạnh mẽ, dù là nỗi đau cũng được, còn hơn là một cuộc sống nhạt thếch, vô vị thế này. Hoài An sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động bình dân. Cô có một cậu em trai tên là Duy Đức, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Người ta vẫn nói rằng, đứa con thứ hai bao giờ cũng lém lỉnh hơn con cả. Điều đó đúng với trường hợp của chị em Hoài An. Nếu không phải ngoại hình, mà chỉ nhìn cách đối xử, người ta còn tưởng cậu em kém chị gái 6 tuổi này là một ông anh khó tính, lắm mồm và hay càm ràm. Đức lấn lướt hay lớn tiếng nói lại An. Thế nhưng cô hiểu hơn ai hết cậu em trai ấy yêu thương và bảo vệ cô đến như thế nào. Trên đời này cho đến giờ có hai người duy nhất luôn lải nhải một câu: Hoài An xinh đẹp. Đó là mẹ của cô và Đức. Hoài An cũng chưa bao giờ tự đặt câu hỏi cho chính mình, rốt cuộc nhan sắc của cô được xếp hạng thế nào. Cô không có quá nhiều bạn bè, lại sống khép kín, nên các câu hỏi kiểu này chắc chắn sẽ khiến đám bạn hoặc là nghĩ cô có vấn đề về thần kinh, hoặc là phì cười đến mức cô sẽ không biết phải giấu mặt vào đâu. Ấy thế nhưng mẹ và em trai, cô luôn là xinh đẹp nhất. Dĩ nhiên cô chẳng ngốc đến độ tin đó là sự thật. Với hai người đó, đừng nói là Hoài An xinh đẹp, bảo cô là hoa hậu, dám chắc họ cũng quả quyết như vậy. Cô tự nhận thấy bản thân mình là một người dễ thỏa hiệp, nhu nhược, mà nói theo ngôn ngữ có phần ngoa ngoắt của Đức, thì là ngu tranh hết phần người. Cô chưa từng đấu tranh cho điều gì, ngay cả khi cô thích điều đó. Ngày còn bé, những món đồ chơi mà cô mê mẩn nhất cũng dễ dàng bị cướp đi bởi đám bạn hàng xóm. Cô không có tinh thần phản kháng. Mẹ của cô luôn nhồi vào đầu cô cái suy nghĩ, một sự nhịn là chín sự lành. Bởi thế cho nên, mỗi lần muốn vùng lên đòi một cái gì đó cho riêng mình, cô lại sợ có ai đó bị tổn thương, sợ những phiền phức rắc rối không đáng có. Thế nên cô tự nhủ, thực ra mình chẳng cần cái đó lắm, họ lấy cũng chẳng sao. Cả tuổi thơ của Hoài An là những lần đấu tranh dữ dội của em trai để đòi lại công bằng mỗi khi cô bị ai đó bắt nạt. Khi bố mẹ mua cho một món ăn ngon hay thứ gì đó hấp dẫn về nhà, ban đầu Đức còn hăm hở tranh với chị. Sau này không ít lần, cậu trai nóng tính ấy đã phải hét lên vào mặt của chị khi mà cuộc chiến còn chưa bắt đầu, thì đối phương đã từ bỏ. Chị không thể một lần nào đó xông lên và giành lấy cái mình muốn được à? Một lần thôi. Người gì đâu mà bạc nhược, lúc nào cũng dễ dàng thua, ngay từ khi chưa bắt đầu. Chị mà cứ như vậy, sau này cả đời sẽ khổ thôi. Lớn hơn một chút, ở tuổi 18, lựa chọn ngành học cho mình. Cô cũng từ bỏ điều mình thích để làm theo thứ bố mẹ cho rằng là tốt với cô. Cô học không quá giỏi, nhưng niềm đam mê và năng khiếu lớn nhất của cô là thiết kế thời trang. Ấy vậy mà cuối cùng, cô lại chọn một ngành chẳng liên quan đến sở thích, chỉ vì một câu nói của mẹ. Cái ngành đó thì có cái gì hay ho, không hợp với hoàn cảnh nhà mình đâu. Con cứ học kế toán đi, sau này xin vào mấy công ty, không lo thất nghiệp. Còn nhớ, còn em con nữa, học gì thì học, ra trường phải có việc, mà còn kiếm cái thứ mà bỏ vào mồm, nuôi em nữa con ạ. Vậy là Hoài An đã nghe theo lời của mẹ. Cô còn nhớ buổi tối sau khi nộp hồ sơ về, gương mặt của Đức ngồi trong phòng nhìn cô hầm hầm tức tối. Cậu xông đến, ném những lời cục cằn vào mặt của chị. Chị bị ngớ ngẩn đấy à? Tại sao chị không thi ngành chị thích? Tại sao chị phải từ bỏ? Chỉ vì mấy lời càm ràm của mẹ. Đến bao giờ chị mới chịu sống cho bản thân đây? Lần ấy, Hoài An chỉ tỉnh bơ và đáp lại một câu. Chẳng phải bố mẹ đặt cho chị cái tên là Hoài An sao? Điều đó có nghĩa là cả đời bình an. Chị chỉ đang cố sống đúng cái tên của mình thôi. Câu trả lời đó của Hoài An khiến cho em trai của cô tức chết, đóng sầm cánh cửa sau câu nói phũ phàng đó. Được thôi, chị cứ ở đấy mà hiền hòa bình lặng đi. Em mặc xác chị. Thực ra cô chẳng thấy cái sự nhường nhịn, buông bỏ của mình là một thứ gì đó khổ sở hay là đáng thương hại. Đúng là có đôi lúc cô thấy hậm hực một chút khi không được làm theo ý của mình. Nhưng có vẻ như cô chưa gặp một điều gì đó, gặp một ai đó đủ quan trọng để khiến cho cô muốn bất chấp tất cả để giành lấy. Trong chuyện tình cảm, ở tuổi 24, cô chưa có một mảnh tình vắt vai. Đức vẫn lấy cái điều này làm điều để chế giễu chị mình. Nói đúng hơn, không phải là cô không có người theo đuổi, chỉ có điều những thứ tình cảm mơ hồ đó đoản mệnh. Bởi vì hoặc là cô không thích họ, hoặc là cô tự biết mình không nằm trong sự lựa chọn cuối cùng của họ, nên tự thôi ngay từ đầu cho đỡ đau khổ. Cô chưa gặp người yêu mình, hoặc là chưa gặp người mình yêu đến độ bất chấp tất cả. Thế nên cô ngại yêu, ngại nói về tình yêu. Cô sợ bị tổn thương và cũng chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ yêu đương nào hết. Lại nói về tình yêu. Ừ, giá mà có một mối tình để rồi bị bỏ rơi, thì chỉ ít lúc này cái sự chán trường trong cô còn được bao biện bằng một lý do chính đáng. Nhiều lúc cô thấy cuộc đời của mình nhạt lắm, nhạt đến nỗi chẳng có cả một mối tình để mà bị phản bội. Và nếu như hôm nay cô có dầm mưa ra về, thì đó chỉ là một sự bất mãn của một cô gái 24 tuổi. ra trường là một công việc mình chẳng hề đam mê, không có tiền và cũng không có một người để mà yêu. Hoài An ngồi lại ở nhà chờ xe buýt, nhìn dòng người loang loáng đi qua trước mặt mình. Không rõ là nước mưa hay cái thứ gì đó làm đầu lưỡi của cô mặn đắng. Cô không muốn, nhưng nó cứ lăn dài. Nỗi bất lực của một cô gái trẻ muốn vùng vẫy thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt này, nhưng lại bế tắc. Cô có bao nhiêu ước mơ và hoài bão, còn cả một gánh nặng đè lên đôi vai. Vậy mà ngay cả một công việc để ổn định cuộc sống qua ngày cô cũng không có. Thành phố bắt đầu yên ắng hơn. Cô khẽ đưa bàn tay mỏng manh ra xem có còn hạt mưa nào rơi xuống nữa không. Cô mỉm cười. Mưa đã tạnh rồi. Hoài An đứng dậy, ngước mắt nhìn bầu trời đêm rồi khẽ thở dài. Hàng quán xung quanh đều đã thu dọn cả. Bất chợt cô nhìn thấy một gian hàng còn sáng đèn. Người đàn bà ngồi trong đó thở ra những làn khói thuốc, đầy trầm tư. Tấm biển nhỏ, để vài dòng chữ ngoạch ngoạc. Bói bài Tây. Hoài An thấy thú vị. Cô lôi từ trong túi mình ra những đồng tiền cuối cùng rồi bước sang phía đường đối diện. Người đàn bà trung tuổi nhìn cô mỉm cười. Gương mặt của bà nhăn nheo, từng nếp nhăn gấp lại. Ánh mắt có gì đó đầy tà khí, khó hiểu và mê hoặc. Tự nhiên Hoài An thấy lạnh sống lưng. Cô định rời đi nhưng quá muộn rồi. Người đàn bà ấy nhìn cô cười, hạ điếu thuốc đang phì phèo trên miệng xuống, chiếc gạt tàn rồi mới mời chào cô. Xem bói đi, cô gái trẻ ơi. Vốn là một người cả nể, dĩ nhiên cô không tiện từ chối. Cô nhìn bộ bài tây đặt trên bàn, rồi nói. Cháu phải làm gì bây giờ ạ? Chọn một lá bài đi, rồi ta sẽ đọc cho cháu những gì ta nhìn thấy về cuộc đời của cháu trên lá bài này. Về tất cả mọi điều à? Gần như là như vậy. Cô không ngần ngại, rút lá bài đầu tiên và đặt trên cùng. Cô không mất quá nhiều thời gian cho việc đó, chỉ chừng vài giây. Thông thường các cô gái hay dè chừng khi rút bài. Họ ngắm nghía rồi đưa ra sự lựa chọn. Đa số đều lấy những cây bài ở giữa vì họ cảm thấy như thế an toàn hơn. Cháu lựa chọn mà lại chẳng cần vài giây tính toán nhỉ? Đã là số phận, chẳng thể nào lựa chọn được, có đúng không ạ? Người đàn bà hút một hơi dài, nhà khói thuốc gật gù. Bà ngửa lá bài của Hoài An lên rồi trầm ngâm nhìn ngắm. Thì thoảng bà lại ngước nhìn cô. Sắp tới, gia đình cháu có một biến cố lớn. Gần, gần lắm. Vì biến cố này mà cả đời của cháu sẽ thay đổi. Là điều tốt hay điều xấu vậy à? Lá bài không hiện rõ. Tốt hay xấu là tùy vào cách mà cháu lựa chọn đối diện với nó. Cô nén tiếng thở dài ngao ngán. Cô vốn không tin vào bói toán. Bởi vậy câu trả lời của người đàn bà này có vẻ ngoài bí ẩn, lại càng làm cho cô thêm thất vọng. Nói chung chung và chẳng có một cơ sở nào. Cháu sẽ làm một công việc mà chính cháu không ngờ tới. Công việc này là bước ngoặt cuộc đời. Cháu chưa từng hôn ai có đúng không? Hoài An đỏ bừng mặt. Dù màn đêm buông dần xuống, nhưng ánh điện đường cũng đủ làm cho người đàn bà đó nhận ra sự thẹn thùng của cô. Cô bối rối thực sự. Ngay cả đến sự cô đơn và cái duyên kém cỏi của mình cũng bộc lộ rõ hết ra làm sao đây. Cô tự hỏi bản thân mình. Cháu sẽ yêu. Người đàn ông ấy sẽ lấy đi nụ hôn đầu của cháu. Người đàn bà ấy tuyên bố một câu chắc nịch như vậy. Trong lòng Hoài An nghĩ. Ừ thì mình vốn không phải là đứa dễ yêu. Nhất định thì khi yêu một ai đó, mình mới cho họ hôn chứ. Câu nói này xem ra hơi thừa thì phải. Nụ hôn đầu của cháu không xuất phát từ tình yêu. Nó xuất phát từ một điều dối trá. Nhưng cháu sẽ yêu người đàn ông đó. Chỉ có điều, cuộc tình này nhiều nước mắt lắm. Hoài An bắt đầu hoang mang thực sự. Lời người đàn bà này cứ bí ẩn, hệt như ngoại hình của bà ta vậy. Thế rồi, cháu và người đấy có đến được với nhau không bà? Người đàn bà trung tuổi ấy lại hít thêm một hơi thuốc thật dài. Bà nhìn vào mắt của cô và đọc được nỗi phấp phỏng trong lòng cô gái trẻ. Bà khẽ lắc đầu. Lá bài này hiện lên rằng cả cuộc đời này cháu chỉ yêu một mình người đàn ông đó. Còn chuyện đến được với nhau hay không là ẩn số. Có thể là cháu và người ấy sẽ đến bên nhau. Cũng có thể là không. Có thể cháu sẽ lấy một người khác nhưng lại trong lòng còn yêu. Chỉ có một điều chắc chắn, suốt đời này chỉ có người đàn ông này là nằm lại trong trái tim của cháu mà thôi. Hoài An thẫn thờ. Cô vốn dĩ muốn coi bói để xem những lời lừa phỉnh kiểu như tương lai của cháu sẽ tốt đẹp. Cháu sẽ gặp được chàng hoàng tử cứu mình ra khỏi những bế tắc, như cái cách mà những bà bói hay làm chỉ để kiếm tiền. Nhưng không hiểu sao lúc này lòng của cô nặng trĩu. Cô lặng lẽ móc những đồng tiền cuối cùng trong túi của mình rồi đặt lên bàn. Cô không rõ nó là bao nhiêu. Có thể là nhiều hơn mà không chừng là chưa đủ so với khoản còn cần trả. Lúc này cô còn chẳng nghĩ ngợi được nhiều nữa. Cô toàn bước đi. Người đàn bà trung niên ấy giữ lấy tay của cô kéo lại. Bà đặt vào tay của cô một khoản tiền mà cô vừa mới đưa cho bà. Hôm nay là một ngày định mệnh. Vì thế ta xem miễn phí. Cô bé à, cầm lấy tiền đi. Nhưng mà... Người đàn bà đó mỉm cười. Bà cầm lá bài mà cô vừa mới chọn, đặt lên bàn tay còn lại của cô. Đừng vội buồn cô gái à. Tương lai là cái mà cháu phải tự tìm câu trả lời cho mình. Ở cái tuổi này, ta cho rằng tình yêu, đôi khi đến được với nhau hay không, không quan trọng. Chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc, đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy tim mình rung động trước một người nào khác nữa. Đó là hạnh phúc lắm rồi. Thứ tình yêu định mệnh đến vậy, không nhiều người may mắn có được đâu. Cố lên, cô bé à. Người đàn bà đó nhà vào không gian làn khói mờ ảo. Bà không lấy tiền, nghĩa là không coi bói vì tiền, nghĩa là những lời bà phán là từ tâm. Chẳng hiểu sao lần này cô lại tin, cô lại nhìn lá bài trong tay của mình, lời của bà cứ văng vẳng bên tai. Có một điều chắc chắn, suốt cuộc đời này chỉ có người đàn ông đó nằm lại trong trái tim của cháu mà thôi. Cô bước đi về nơi ngõ nhà mình. Sau lưng cô, quán bói bài tây tắt điện, dọn hàng. Mọi thứ giống như một giấc mơ diễn ra trong vài phút. Cô tự hỏi, người đàn ông suốt đời mà tôi yêu, người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của tôi từ một sự dối trá, anh là ai, anh đang ở đâu, và vì sao tôi yêu anh nhiều đến như vậy? Con ngõ nhỏ nhà Hoài An nhốn nháo, linh tính mách bảo điều chẳng lành. Cô vội vã chạy về đám đông, tiếng bàn tán, tiếng xì xào râm ran. Cô cố gắng tách đám đông ra để xen vào. Hình ảnh đập vào mắt của cô là mẹ của cô nằm trên một chiếc băng ca, toàn thân đầy máu. Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, những người nói ra nói vào, mọi thứ hỗn độn. Đầu óc của cô quay cuồng, không hiểu chuyện gì. Đức thì lao đến, nắm lấy tay của mẹ và chạy lên xe cứu thương. Thằng bé vốn lì lợm, bàn lĩnh ấy, hôm nay mặt cắt không còn một giọt máu. Đức hoảng sợ thực sự. Vừa nhìn thấy cô, Đức lao đến ôm lấy chị, nước mắt như mưa. Cô có thể cảm nhận thấy nhịp tim của em trai mình đang đập thình thịch nơi lồng ngực. Bình thường cô là một cô nàng mít ướt, dễ khóc, nhưng không hiểu tại sao hôm nay trong cái tình huống này cô lại bình tĩnh đến lạ thường. Nhìn em trai khóc mếu, cô tự thấy bản thân phải cứng cỏi để gánh gồng. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, nơi bố đang bị công an còng tay đưa đi. Chẳng cần phải ai đó giải thích, lòng cô hiểu rõ. Chỉ còn chị em cô dựa vào nhau. Nếu cô không mạnh mẽ, ai sẽ lo cho tương lai của hai người? Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đôi chân của cô vẫn run lẩy bẩy. Đức ngồi trên chiếc ghế băng dọc hành lang, lắp bắp nói trong nước mắt. Chị ơi, bố say rượu rồi đánh mẹ. Mẹ ngã đập đầu xuống đất, sau đấy đụng phải cái thành bàn, máu chảy lênh láng. Bố không những không dừng cơn điên cuồng đó lại mà còn đánh mẹ thêm ạ. Chị nói xem, liệu mẹ có chuyện gì không? Cô nắm lấy tay của em trai mình. Bản thân của cô cũng sợ hãi hơn ai hết, nhưng vẫn cố nói những lời trấn tĩnh. Không có chuyện gì đâu, nhất định là không có chuyện gì. Mẹ sẽ qua khỏi thôi. Đêm hôm đó, ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, Hoài An dựa vào vai của em trai mình. Trong trí nhớ của cô, loang loáng hiện ra những mảng màu ký ức. Ngày đó, gia đình của cô tuy không giàu có, nhưng cuộc sống êm đềm, vui tươi ngập tràn tiếng cười. Nhưng rồi cái lần bị tai nạn lao động của bố xảy ra, khiến ông không thể đi làm việc nặng được nữa, đã làm thay đổi toàn bộ. Ông bất mãn với cuộc đời, ông trở nên cục cằn và thua lỗ. Ông ngập trong rượu và thường xuyên đánh đập mẹ. Bà phải làm nhiều hơn để kiếm tiền lo cho cả gia đình. Nhưng nghịch lý, bà càng tảo tần, càng chịu thương chịu khó, thì lại càng như một mũi dao đâm vào cái lòng tự trọng và sĩ diện của bố cô. Ông cảm thấy cái việc thân làm đàn ông mà phải sống dựa vào vợ là nhục, nhục không để đâu cho hết. Và rồi ông trút giận lên mẹ cô như một cách để xoa dịu đi những tổn thương của chính mình, dù ông biết là ngàn lần sai trái. Cái bi kịch ngày hôm nay là chuyện mà cả cô và em trai của cô đều rất sợ nó xảy ra. Và cuối cùng, nó đã xảy ra thật. Trời vừa tảng sáng, cô đã giục em. Đức ơi, Đức, em vào khu tạm giam thăm bố đi, xem tình hình thế nào. Chị ở lại đây đợi thông tin từ bác sĩ. Có cái gì, em điện thoại cho chị nhé. Đức chần chừ, tỏ vẻ không muốn đi. Nhìn thái độ của em trai như vậy, cô mới nghiêm sắc mặt. Đức à, dù sao đó là bố của chúng ta, em cũng hiểu nguyên nhân vì sao bố thành ra như vậy. Nếu gia đình mà còn quay lưng với nhau, thì bố làm sao có cơ hội để quay về. Chị tin, khi tỉnh lại, mẹ cũng muốn nhìn thấy chị em mình không được phũ phàng với bố như thế. Bố có lỗi, phạm tội, sẽ có pháp luật trừng trị. Chúng ta cố gắng làm trọn bổn phận của con người đi, có được không? Nghe những lời này của chị, Đức miễn cưỡng rời đi, không quên dặn dò. Chị này, tình hình của mẹ thế nào? Chị phải gọi ngay cho em đấy. Sau cuộc họp gấp vào buổi sáng, bác sĩ gặp riêng Hoài An để thông báo. Mẹ cháu cần phải mổ trong sáng ngày mai. Gia đình về lo liệu chi phí đi. Không thể để chậm trễ hơn được đâu. Không ấy, nguy hiểm đến tính mạng. Hoặc e rằng người nằm đấy mà sống như người thực vật thôi. Trời đất như sụp đổ dưới chân của cô khi cô nghe thấy cái khoản tiền đó, hơn 200 triệu. Nó quá lớn so với hoàn cảnh thực tại của gia đình cô lúc này. Hơn nữa, lại trong cái thời gian gấp như vậy, cô biết đảo đâu ra. Nhưng không thể buông tay để mẹ ra đi như vậy. Cả đời này cô và Đức sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu như không cứu được mẹ. Dẫu có phải bán nhà, cô cũng bán. Nhưng ngặt một nỗi, bán nhà cũng không thể trong một ngày. Giờ cô phải làm sao để có tiền đây? Hoàn cảnh nhà cô như thế, bấy lâu nay họ hàng cũng ngại không muốn giao du. Đừng nói là vay 200 triệu, giờ có, vay vài triệu cũng khó. Cô cảm thấy khó thở, cô lững thững bước ra ngoài khuôn viên của bệnh viện, ngồi trên chiếc ghế đá. Người của cô đờ đẫn như một kẻ mất hồn. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho cô giật mình. Là điện thoại của mẹ cô. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã nói gấp gáp. Bác Liên, sao cả ngày hôm qua điện thoại cho bác không được thế? Cuối tuần này giám đốc đi công tác rồi. Bác biết là cậu ấy không thể chịu được cái cảnh nhà cửa bừa bộn, bụi bặm. Bác nhớ lịch ngày kia, đến dọn nhà đấy nhá. Cháu điện thoại nhắc bác, mà cả ngày hôm qua, bác lại không bắt máy. Thế là thế nào đấy ạ? Trong tích tắc, Hoài An có thể hình dung ra người đang nói chuyện với mình là ai. Chắc hẳn là cái người vẫn thuê mẹ cô dọn dẹp tại nhà. Xin lỗi, thưa ông, tôi là con gái của mẹ Liên. Mẹ tôi gặp tai nạn, đang nằm viện. Vì thế, bà không tới chỗ làm được. Thay mặt mẹ, tôi thành thật xin lỗi về chuyện này ạ. Giọng nói đầu dây bên kia lập tức trùng xuống. Người đàn ông nói bằng cái giọng hối thúc ban nãy, bây giờ bỗng nhẹ nhàng, cảm giác đầy tội lỗi dâng lên. Anh ta điềm đạm và chậm rãi, nói bằng cái giọng đầy cảm thông. À, tôi xin lỗi, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bác ấy. Hy vọng bác Liên mau khỏi. Về phần công việc, tôi sẽ nói lại với giám đốc. Cô cứ yên tâm. Hoài An cúp máy, thậm chí cô còn quên nói một câu chào. Ruột gan của cô lúc này nóng như lửa đốt. Lại thêm một hồi chuông điện thoại nữa vang lên, lần này là Đức gọi. Chị, tình hình của mẹ thế nào? Em vào đây, nhưng chưa đến giờ thăm, người ta đang bắt đợi đây này. Bác sĩ nói, mẹ phải mổ gấp trong sáng ngày mai. Chi phí là 200 triệu. Đức im bặt sau câu nói đó của chị gái. Cô cảm nhận được rõ sự bất lực đến cùng cực của em trai. Cả cô và em đều biết đó là một con số không tưởng với hai chị em trong cái hoàn cảnh này. Cô cố nói bằng cái giọng lạc quan để em trai không vì thế mà tuyệt vọng. Em đừng có lo, chị sẽ có cách. Chị sẽ xoay tiền. Chị làm như chị chơi với toàn nhà giàu không bằng. Chị xoay ở đâu ra 200 triệu từ giờ đến sáng mai? Thôi, chị đi hỏi bác sĩ một chút vấn đề đây. Lát xong việc thì em vòng về viện nhé. Cô kiếm một cái cớ để cúp máy, bởi vì cô cũng biết, chẳng biết nói gì nữa. Rõ ràng là em trai cô nói đúng. Cô tầm thường thế này, sao có thể quen ai đó đủ giàu để có thể cứu cô lúc này cơ chứ? Bác sĩ thông báo chậm nhất là tối nay phải làm xong thủ tục để sáng ngày mai ca mổ diễn ra. Như vậy là chỉ còn hơn chục tiếng đồng hồ nữa. Cô có thể đào đâu ra số tiền đó đây? Cô ngồi bệt xuống bậc thềm. Cô mở chiếc điện thoại, nhìn ảnh cả gia đình chụp chung với nhau. Nước mắt cứ như thế mà lăn dài. Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng. Cô không thể nào để mẹ ra đi được. Cuộc đời của cô 24 năm qua tuy không thể gọi là sung sướng, nhưng cô chưa bao giờ bị buộc phải đứng vào vị trí trụ cột như lúc này. Cậu em trai mới học lớp 12, bố đang chờ ngày bị kết tội. Còn mẹ đứng trước cơn thập tử nhất sinh. Cô lôi từ trong túi ra, mở điện thoại lên xem khoản tiền tiết kiệm mà cô đã dành dụm được suốt hơn 2 năm đi làm. Tất cả vọn vẹn có 10 triệu. Nó chẳng thấm vào đâu so với số tiền cô đang cần. Cô lục tìm trong trí nhớ về tất cả các mối quan hệ mà cô có thể nhờ cậy. Mẹ từng kể với cô về việc bà làm giúp việc cho nhà giám đốc của công ty 3 ngày trên tuần. Bà khen đó là một vị giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai và tốt bụng. Hai từ giám đốc lóe lên trong đầu của cô như một phép màu. Đúng rồi, là giám đốc, dĩ nhiên là có rất nhiều tiền rồi. Cô lập cập như người chết đuối vớ được cọc. Cô đánh liều điện thoại vào số ban nãy, gọi cho mình. Dạ xin lỗi ông, thật là khiếm nhã với lời đề nghị này, nhưng thực sự tôi không còn cách nào khác. Liệu ông có thể cho tôi mượn một khoản tiền được không? Mẹ tôi đang cần cấp cứu, nhưng tôi không thể xoay ở đâu được. Nếu ông cần, sau khi ca mổ của mẹ tôi hoàn thành, tôi sẽ đưa sổ đỏ nhà đất của chúng tôi cho ông. Ông có thể xem, đó là bằng tin. Tôi nhất định sẽ tìm cách trả đủ tiền. Bây giờ chúng tôi bán nhà cũng không kịp. Sáng mai mẹ tôi cần tiền để mổ gấp à? Trong lúc khốn khó, bản năng không cho phép Hoài An được ngại ngần. Dù có biết hành động của mình thật là vô lý và khó tin. Không biết lời cầu cứu của cô có được đáp ứng không. Cô nói bằng cái giọng khẩn cấp đến tội nghiệp. Người đàn ông kia thì ngập ngừng trong giây lát. Chuyện này tôi không thể trả lời ngay được. Tôi là Giang Nghĩa, trợ lý của giám đốc. Tôi cần phải xin ý kiến của anh ấy. Tôi hiểu những khó khăn của cô. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đợi tôi một chút, tôi sẽ báo lại cho cô. 10 phút chờ đợi. Cô cảm thấy như dài cả thế kỷ. Cuối cùng thì chiếc điện thoại cũng đổ chuông. Bấm máy nghe mà đôi tay của cô run run. Khoản tiền khá lớn, cô đi lấy cũng không an toàn. Bây giờ mẹ cô nằm ở bệnh viện nào? Khoảng 1 tiếng nữa, tôi sẽ lái xe ô tô qua đó và đưa tiền cho cô. Giám đốc đã đồng ý rồi. Nghe xong câu nói đó, Hoài An đã tự tát vào mặt của mình để tin đây là sự thật, chứ không phải là giấc mơ. Cô thậm chí còn chưa từng gặp mặt người ấy, chỉ một cuộc điện thoại và vài phút sau, họ đã đồng ý cho cô mượn cả một đống tiền. Mà nói đúng hơn là bằng cả gia tài của nhà cô. Cái sự thật này quá là khó tin đối với cô. Cô đếm từng giây từng phút trôi qua, phải tới khi nào cầm tiền trong tay thì cô mới có thể yên tâm được. Ở đời, Làm gì có chuyện họ dễ dàng giúp đỡ người khác như thế chứ. Và cuối cùng thì bóng người đàn ông cao lớn ấy bước vào hành lang của bệnh viện. Với cô mà nói, chẳng khác nào thiên thần xuất hiện giữa đời thường. Dù chưa từng một lần gặp mặt, nhưng không hiểu tại sao cô tin chắc chắn đây là ân nhân của mình. Cô mới hớt hà hớt hải chạy tới. Ông là Doanh Nghĩa, có đúng không ạ? Đối phương bật cười, ánh mắt vô cùng nhân hậu đáp. Xin đừng gọi tôi là ông, kẻo tôi tổn thọ mất. Cùng lắm, tôi chỉ hơn cô có vài tuổi thôi. Cứ gọi tôi là Danh Nghĩa. Còn đây là khoản tiền mà cô cần. Hy vọng có thể giúp cô và mẹ cô. Hoài An suýt bật khóc. Danh Nghĩa vỗ nhẹ vào vai động viên, khiến cho cô cứng rắn hơn. Cô chỉ mở miệng nói được mấy câu, lý nhí. Cảm ơn anh rất nhiều. Thôi, tôi còn nhiều việc, nên tôi phải đi luôn. Cô cũng mau chóng để đóng viện phí cho mẹ đi. Chúc cho ca phẫu thuật thành công nhé. Vâng, cảm ơn anh. Nói rồi cô quay vội đi. Thật may là cô cũng đã kịp xin tấm danh thiếp của người đàn ông đó để cảm ơn vào lần sau nữa. Gần trưa thì Đức quay trở lại viện với hai túi cơm hộp trên tay. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, cậu đã hỏi dồn dập rồi. Làm thế nào bây giờ hả chị? Chị nộp tiền xong cho mẹ rồi. Đợi sáng mai mổ nữa là xong. Nộp xong rồi á? Tiếng của Đức hét lên, khiến cho cô phải vội vàng bịt miệng em lại. Em nhỏ tiếng lại đi, đây là bệnh viện đấy. Ánh mắt của Đức thẫn thờ, chưa hiểu chuyện gì. Nhưng mà làm thế nào mà nộp tiền thế? Chị! Chị lấy đâu ra tiền? Chị vay của giám đốc, chỗ mẹ mình làm việc ý. Đức còn hàng tá câu hỏi trong đầu, nhưng rồi không nói gì thêm nữa. Nhìn gương mặt phờ phạc của chị gái, cậu cảm thấy không cần thiết phải truy hỏi đến cùng. Cậu tặc lưỡi. Thôi được rồi, có tiền là tốt rồi, mọi chuyện tính sau. Mà đừng có ngủ, ra ngoài ăn cơm đã. Ăn xong rồi vào mà chợp mắt, nhanh lên. Hoài An lúc này không cãi lời em nữa, theo Đức ra ghế đá phía bên ngoài ngồi ăn cơm. Cậu nhai nhồm nhòm miếng cơm, gắp thịt sang phần của chị. Chị ăn đi cho xinh gái này, rồi sau này còn đi lấy chồng nữa. Hoài An mới giật mình. Này, tiền đâu em mua cơm đấy? Sáng chị không đưa cho em mà. Ở chỗ bố về, em lấy xe máy của chị, em chạy vài cuốc xe ôm, cũng đủ được suất cơm trưa. Nghe xong, cổ họng nghẹn đắng lại. Cô không dám ngẩng lên để nhìn em nữa. Cô cúi gằm mặt xuống, nuốt nốt miếng cơm khô khốc trong miệng. Mai mổ cho mẹ xong, em quay về tập trung cho việc học hành đi. Còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Còn thi đại học nữa, đừng để bị ảnh hưởng đấy. Đức gập hộp cơm lại, ngao ngán nói. Giờ thì còn học hành cái gì nữa? Bố thì như thế, chẳng biết bao nhiêu năm. Mẹ có mổ xong, chắc phải nằm ở đấy cả năm trời. Mình chị làm sao cáng đáng được mà em đi học. Em thân con trai trong nhà, chả nhẽ ăn với học à? Lúc này thì Hoài An nói gần như sắp khóc. Em đừng có ăn nói vớ va vớ vẩn. Cả nhà này chỉ còn trông vào em thôi đấy. Em nhìn xem, chị có tiền đồ không? Em còn định bỏ học, thì nhà mình biết trông vào ai? Em có thấy ai giàu lên được nhờ lao động chân tay không? Việc của em là học, còn mọi việc chị sẽ lo. Đêm hôm đó, hai chị em gần như không ngủ. Trong lòng cả cô và em trai của cô đều ngập ngụa những lo lắng, nhưng không ai dám nói ra vì sợ người kia cũng suy sụp giống như mình. 7 giờ sáng, ca mổ bắt đầu. Thời gian như kéo dài vô tận với cô và Đức. Chỉ tới khi cánh cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ tiến đến với một nụ cười trên môi, thông báo ca mổ đã thành công. Cả cô và Đức mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ được đưa về phòng hậu phẫu, bà vẫn mê man và chưa tỉnh lại. Hoài An mới quay qua, dặn dò Đức. Ở lại trông mẹ nhé, chị đi có tí việc. Đức còn chưa kịp hỏi, cô đã rời đi. Cô về qua nhà, tắm rửa thay đồ, sau đó lần theo địa chỉ trên tấm danh thiếp mà Danh Nghĩa đưa để tìm tới gặp anh. Cô cảm thấy có chút thiếu sót khi hôm qua chị nhận tiền rồi quay đầu bước đi, không một lời cảm ơn chân thành. Hơn nữa cái khoản tiền đấy cũng không hề nhỏ. Cô phải có một lời đảm bảo với vị giám đốc đã đồng ý cho cô vay tiền mà không một thứ gì thế chấp. Tính mạng của mẹ là do họ cứu. Ơn này cô không bao giờ quên. Ngồi trong phòng tiếp khách của công ty, cô nhấp một ngụm trà mà danh nghĩa vừa mới rót. Mẹ cô được nhận vào đây làm tạp vụ cũng 2 năm rồi, nhưng chưa bao giờ cô đặt chân vào. Cũng nhờ tính tình chịu khó, sạch sẽ lại thật thà, nên mẹ cô mới được giám đốc thuê dọn dẹp, ở nhà, sau giờ tan tầm. Sau những lời cảm ơn của Hoài An, trợ lý danh nghĩa ngập ngừng mãi mới có thể mở lời. Cô đừng khách sáo, mà cô Hoài An này, có chuyện này tôi không biết phải nói thế nào, nhưng... Anh cứ nói đi ạ. Anh và giám đốc là ân nhân của gia đình chúng tôi. Nếu có thể làm gì đó, tôi tuyệt đối sẽ không khước từ ạ. Chẳng là giám đốc thực sự là người thích sạch sẽ. Cuối tuần này anh ấy đi công tác về. Chuyện mẹ cô bị như vậy, không, tôi biết là hai chị em đều rất lo lắng, không có tâm trí đâu. Nhưng đúng là tìm người thay thế mẹ cô trong cái thời gian này lại gấp gáp quá. Việc dọn dẹp ở nhà riêng, hoài tính sạch sẽ, cẩn thận, thì đạo đức, sự tin cậy là cực kỳ quan trọng. Tôi không thể giao chìa khóa nhà của giám đốc cho một người lạ được. Mà anh ấy về, nhà cửa bừa bộn, thì rất giận. Dù sao cô cũng là con của bác Liên, chúng tôi cũng tin tưởng hơn. Liệu tôi có thể nào nhờ cô hỗ trợ ít ngày được không? Trong đầu của cô xoẹt xoẹt một vài luồng suy nghĩ, rồi cô mới vội vã nhận lời. Dạ được, tôi nhận lời. Tôi mang ơn giám đốc và anh. Chuyện này vốn dĩ tôi phải lo chu toàn thay phần của mẹ mới đúng. Thế bao giờ tôi có thể bắt đầu công việc à? Nét mặt của Nghĩa giãn ra, mừng rỡ trong lòng rồi nói. Cô đừng nói mãi cái chuyện ơn huệ. Thực ra giám đốc rất quý mẹ cô. Bà làm được việc lại cực kỳ cẩn thận. Vậy hẹn cô chiều mai lúc 5:30 nhé. Sau giờ làm hành chính, tôi sẽ cùng cô đến nhà giám đốc. Đây là địa chỉ nhà anh ấy. Thực ra trong lòng của cô, khi ấy, ngoài việc làm để trả ơn, cô còn thấy đây là một cơ hội để có thêm một khoản thu nhập. Nếu họ trả thẳng cho cô cũng tốt, bằng không thì cứ trừ dần vào khoản nợ. Dù sao, đây cũng là việc làm tốt. Không được đâu, em không đồng ý. Tiếng hét của Đức rất lớn trong hành lang của bệnh viện. Cô bịt miệng của em lại, rồi lôi ra ngoài khuôn viên. Nhìn vào mặt của chị, Đức càng thêm lộn ruột. Chị bị điên đi à? Chị không đọc báo à? Trên mạng thiếu gì những vụ tay chủ dâm ô, người giúp việc. Chị trẻ đẹp như thế này, tối đi làm thêm ở nhà riêng của một gã đàn ông 30 tuổi, độc thân. Có phải là không sợ nó hãm hại thì không cam lòng không? Chị nghĩ đi, 8 giờ tối còn làm ở đấy. Chị nghĩ tới thôi, thằng đàn ông như em đã dùng mình rồi mà chị lại đi nhận lời. Hoài An mới cốc nhẹ vào đầu của em. Em mới bị điên đấy. Em tưởng người ta thèm bà già như chị lắm à? Chị à, có ném ra đường phơi nắng 3 ngày cũng không có ai thèm hốt. Ở đó mà sợ giám đốc giàu có, người ta sàm sỡ chị. Em là đàn ông, đương nhiên em hiểu chuyện này hơn chị. Vâng, thưa đàn ông không một xu dính túi. Đàn ông có tiền, người ta không thiết chị đâu. Chị đúng thật là, chị của em xinh gái vậy cơ mà, với lại mê gái, háo sắc là bản năng của đàn ông, đâu cần phân giai cấp giàu nghèo đâu. Chị cứ tưởng cánh đàn ông giàu có thì nó không ăn tạp à? Nói cho chị biết, càng có tiền thì cái máu dê nó càng cao, bởi vì họ nghĩ mình có quyền. Mà có tiền để mà giải quyết những hậu quả. Thôi em đừng nói nhiều nữa, chị cũng không còn cách nào khác, người ta đã nhờ cậy như vậy rồi. Bình thường mẹ cũng có kể chuyện giám đốc chỗ mẹ làm là một người tốt. Giờ anh ta chỉ cầm một đống tiền ra để giúp nhà mình. Chỉ cần mình làm việc cho họ thôi, tiền lương họ vẫn trả cho mình. Mình có mặt mũi nào mà từ chối chứ? Thế thì thế này nhá, chị cứ để đấy, em tới em làm giúp việc, dọn dẹp cho ông ý. Dù sao chỉ là quét dọn, lau nhà lau cửa thôi, có cái gì khó đâu. Còn nấu ăn, chị nấu sẵn ở nhà đi, em xách tới. chỉ cần hâm nóng lại là xong. Chị thấy sao? Đúng là tuyệt kế chứ. Thôi đi ông tướng, nhà có cái phòng ngủ 3 mét vuông của ông thôi mà ông còn để bừa bộn như cái chuồng gà, bây giờ lại còn đi làm giúp việc cho giám đốc. Ông chắc lo không phá nát nhà người ta thì không cam tâm có đúng không? Chị này, đi giúp việc ra tiền, em làm khác chứ. Thôi, chị không tranh luận với em nữa. Sáng mai, chị sẽ đi làm ở công ty. Em không phải đi học, thì em ở lại bệnh viện với mẹ. Trưa chị vòng về mang đồ ăn cho hai người. Chiều chị tan làm, chị đi thẳng tới chỗ nhà giám đốc kia luôn. Trưa, chị không phải vào viện đâu, em tự lo liệu được. Chị đi lại mệt ra, tối lại còn phải đi làm ở chỗ cái tay kia nữa. Sức đâu mà chịu được. Việc mẹ nằm viện còn dài lắm, không giữ gìn sức khỏe, ốm ra đấy thì làm sao? Hoài An nghe mà cảm thấy được an ủi trong lòng. Xem ra cậu em trai ngỗ nghịch mà cô thường hay trêu chọc, bây giờ đã biết nghĩ nhiều hơn. Cô mới kéo tay của em lại. Chị nói rồi đấy nhá, hết tuần này mọi việc ổn định rồi, em nhớ tập trung vào việc học hành đấy. Đức chẳng trả lời vào câu nói đó. Mai chị đừng đi đến nhà tay giám đốc đấy. Chị vòng về viện đi. Em đèo chị đi. Tối em qua đón chị. Dù sao em phải biết nơi chị làm là ở đâu. Hơn nữa, chị tự đi một mình, tối về muộn, nguy hiểm lắm. Cô gật đầu đồng ý. Chàng trai này của cô đã lớn thật rồi. Biết nghĩ thấu đáo như vậy, thật là ấm áp trái tim một người chị như cô. Cả ngày trời ngồi làm việc, cơ thể của cô như sắp sập hầm. Những ngày thức trắng vật lộn trong bệnh viện khiến cho cô mệt nhoài. Điều mà cô đang mong đợi lúc này có lẽ là được về nhà, buông mình xuống chiếc giường và ngất lịm đi, chẳng cần phải suy nghĩ hay chăn trở gì nữa. Nhưng tối nay cô còn phải ca làm thêm ở nhà vị giám đốc đó. Biết làm sao được khi cuộc sống lúc này của cô chẳng cho phép bản thân được yếu đuối hay mệt mỏi. Nhìn đồng hồ điểm 5 giờ chiều, cô tất tả đứng dậy ra về. Hồi chiều trợ lý Doanh Nghĩa có điện thoại báo cho cô rằng ngày hôm nay giám đốc Minh Vũ sẽ về sớm hơn kế hoạch. Tầm 9 giờ 30 phút là anh ấy có mặt ở nhà, nên cô phải hòa tốc mà làm mọi thứ cho xong trước khi Minh Vũ đặt chân vào tới nhà. Cô phi như bay về, chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi ra cổng, nơi Đức đang chờ sẵn trên chiếc xe máy. Nhìn thấy chị, Đức quét qua một lượt từ đầu đến chân rồi xua tay, mặt xa sầm nói. Chị vào thay cái áo đi, chị đi làm giúp việc, tại sao lại mặc cái áo hở cổ thế kia? Mà cái áo sơ mi kín kín vào, đóng cao cái cúc lên, nhanh lên, không thì ở nhà, không đi đâu hết. Hoài An tức giận nói với em. Này, cái áo này nó kín chứ có hở hang gì đâu, em nhiều chuyện thế nhở? Trời nóng như vậy mà bắt mặc cái áo kín cổ thì có mà hâm mà. Em không nói nhiều, nếu không thay áo thì không đi. Này, hay là chị khoác cái áo sơ mi này của em vào. Đấy, đóng cái cúc cao lên. Được rồi đấy, lên xe đi. Chị có đến nơi á, chị không được cởi nó ra đâu đấy. Cứ khoác thế này mà làm việc, chỉ là người giúp việc thôi, chị không cần phải phô ra cái vẻ xinh đẹp lắm cái gì. Cô vùng vằng trèo lên xe, vỗ thật mạnh vào vai của Đức. Thôi được rồi, đi nhanh lên ông tướng, tôi muộn rồi đấy. Vì là ngày đầu tiên nên Danh Nghĩa có mặt tại căn hộ của Minh Vũ để giúp cho cô làm quen dần với mọi việc. Căn nhà của vị giám đốc này nằm trong một khu đô thị, cách nhà Hoài An cũng không xa. Căn hộ không quá hành tráng nhưng tinh tế và ấn tượng. Cô thích nhất là mảnh vườn nhỏ nhỏ sau nhà, thật là bình yên. Cô được Danh Nghĩa cung cấp mật khẩu khóa cửa. Còn chưa kịp tận hưởng không gian sang trọng nơi đây, cô đã vội vã bắt tay vào công việc. Cô lau dọn mọi thứ thật sạch sẽ, tinh tươm trước khi bắt tay vào nấu bữa tối. Sau gần 2 giờ, căn nhà đã sạch loáng. Doanh Nghĩa lướt một vòng kiểm tra, cảm thấy vô cùng hài lòng. Quả đúng là con gái mẹ Liên có khác, làm việc thật vừa ý. Anh thầm nghĩ trong đầu như vậy. Trong lúc cô dọn dẹp, nguyên liệu đồ ăn tươi ngon đã được chuyển đến, cất trong chiếc tủ lạnh lớn ở gian bếp. Giờ cô bắt đầu làm bữa tối với sự hướng dẫn của người trợ lý tận tụy. Doanh Nghĩa nói liên hồi về những sở thích, thói quen ăn uống của giám đốc. Hoài An tay tuy làm đầu thì căng ra, ghi nhớ, để hy vọng mình không mắc lỗi gì nghiêm trọng ngay trong ngày đầu tiên. Cô không muốn mất công việc này vì nó mang đến cho cô một khoản thù lao kha khá. Cũng may, trong cái cuộc đời, thứ gì cũng bình thường của Hoài An thì nấu nướng là một trong những tài năng nổi trội của cô. Mặc dù không yêu thích công việc bếp núc, nhưng cô nấu ăn khá ngon miệng, thậm chí là đầy sáng tạo, đẹp mắt và hấp dẫn. Nhìn đồng hồ 9 giờ kém, Nghĩa cũng đi đón giám đốc sắp về, cô mới chỉnh lại bàn ăn cho cẩn thận. Cánh cửa căn hộ có tiếng chuông. Sau đó vài giây, Nghĩa đẩy cửa ra, dọn đường cho Minh Vũ bước vào. Người đàn ông đó thậm chí còn cao hơn cả Nghĩa một cái đầu, khiến cho cô ngỡ ngàng. Dĩ nhiên cô chẳng có cái gan là dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Anh quá cao để cô đối diện. Lại thêm lần đầu gặp nên chỉ biết gằm mặt xuống. Cô nhanh nhẹn ra đỡ lấy cái vali hành lý nặng nề giúp cho Nghĩa, không quên cúi rạp đầu chào. Chào giám đốc ạ, tôi là Hoài An, con gái của mẹ Liên. Hôm nay tôi thay mẹ tới đây dọn dẹp, hy vọng là không có điều gì khiến cho anh phật ý. Cúi chào một cách lễ phép và lịch thiệp, Hoài An ngẩng lên và nhìn gương mặt ấy. Anh ta đẹp, một vẻ đẹp cuốn hút đến lạ thường. Đôi mắt sâu thăm thẳm như ẩn chứa những nỗi buồn mênh mang, mái tóc thì bồng bềnh lãng tử, nhưng gương mặt ấy cứ lạnh lùng và rừng rưng. Vào nhà đi rồi nói chuyện. Người đàn ông có cái tên Minh Vũ ngồi đối diện với cô và Nghĩa. Anh có hơi ấn tượng với cách ăn vận không giống ai của cô gái này. Chiếc áo sơ mi thùng thình bên ngoài nhìn phát ngốt. Anh không hiểu lắm là gu thời trang của cô có vấn đề hay là mốt bây giờ nó như vậy. Minh Vũ chăm chú lắng nghe câu chuyện mà cô nói, sau đó điềm tĩnh trả lời. Khoản tiền đó không quá lớn, mong cô đừng quá bận tâm. Tôi hoàn toàn có thể giúp bác Liên, vì tôi rất quý bác ấy. Có thể là anh nói đúng, khoản tiền đó không quá lớn với anh, nhưng chính vì nó không lớn nên tôi càng không muốn mang nợ như vậy. Giờ anh cũng đang cần người giúp việc, tôi cũng không muốn mắc nợ. Mong anh hãy đồng ý, chừng nào anh tìm được người khác tốt hơn, hoặc mẹ tôi bình phục, tôi sẽ rời đi. Mong anh cho phép tôi được làm mà. Minh Vũ không nói thêm gì, anh có vẻ mệt mỏi sau một chặng bay dài. Anh bước ra khu vườn phía sân sau, đứng đó hít thở không khí một chút. Nghĩa mới ngầm hiểu ý đồ của chủ nhân, liền theo ngay sau. Tôi thực sự không thích việc này. Anh nên tìm một người giúp việc trung tuổi. Anh biết, tính tôi không thích các cô gái xuất hiện trong nhà của mình rồi cơ mà. Tôi biết thưa giám đốc, quả thật là mọi thứ gấp quá. Tôi cũng không xoay đâu ra người, đủ tin tưởng. Anh đi làm suốt, người tới dọn dẹp phải là người tin cậy. Hơn nữa cô ấy cũng rất biết điều, lại đang cần tiền chăm lo cho mẹ. Anh xem, nhà cửa với cơm nước mà cô ấy nấu cũng không kém gì mẹ là mấy. Nên giám đốc vẫn không ưng thì 1-2 tuần sau tôi tìm được người, tôi báo thay thế sau ạ. Minh Vũ nghe xong thì đánh cặp mắt nhìn về khu bếp mà nơi cô đang dọn dẹp. Mâm cơm trên bàn đầy màu sắc, vừa mới bước vào cũng thấy mùi thơm nước lan tỏa. Ngoại trừ việc cô ấy quá trẻ ra thì đúng là không tệ. Minh Vũ mới gật gù rồi nói. Cũng đành vậy. Mà anh nói cô ấy tên gì nhỉ? Vừa nãy có giới thiệu nhưng tôi không để ý. Hoài An à? Cô ấy là Hoài An, 24 tuổi. Minh Vũ lẩm bẩm với chính mình. Hoài An ư? Bình yên mãi mãi à? Cái tên nghe dễ chịu đấy. Nghĩa và Minh Vũ trở lại bàn ăn. Minh Vũ chủ động đề nghị người trợ lý. Anh cũng ở lại dùng bữa luôn với tôi, làm một ly rượu cho dễ ngủ nhé. Còn chưa nhận sai bảo, Hoài An đã nhanh nhẹn soạn thêm một đồ ăn nữa lên bàn. Sự tinh ý của cô khiến cho Minh Vũ khá ấn tượng. Cô có vẻ là người rất được việc và đặt toàn tâm toàn ý vào công việc này. Nhìn mâm cơm được bày biện đẹp mắt, từ màu sắc cho đến hương thơm đều kích thích vị giác. Bất giác anh cảm thấy hài lòng, dễ chịu vô cùng. Anh hào hứng ngồi xuống, nét mặt giãn ra và không còn căng thẳng như lúc mới về nữa. Cả hai vừa mới chỉ cầm đũa lên, còn chưa kịp thưởng thức, tiếng chuông điện thoại của Minh Vũ vang lên. Anh ngay lập tức bắt máy bằng gương mặt lo âu. Được rồi Quỳnh Chi, anh đến ngay. Em đợi anh nhé. Ngay sau câu nói đó, Minh Vũ vơ vội chiếc áo khoác, cầm chìa khóa rồi phóng ra khỏi nhà. Anh chỉ kịp nhắn nhủ lại một câu. Doanh Nghĩa, xin lỗi nha. Tôi phải đi có việc gấp. Anh cứ dùng bữa đi. Sau đó dọn dẹp lại mọi thứ. Nay tôi về muộn, không ăn cơm nữa. Cánh cửa đóng sầm lại. Minh Vũ biến mất nhanh như một cơn gió. Nghĩa mới thở dài, nói trong vô thức. Anh ấy vẫn thế. Chẳng bao giờ nói không với người con gái ấy. Không biết đến bao giờ mới thoát ra được đây. Nhận ra lời nói của mình có phần khó hiểu và khiến cho Hoài An hoang mang. Nên Nghĩa mới uể oải, nhìn đồng hồ cũng đã muộn. Anh nói với cô. Cô dọn dẹp mọi thứ đi, rồi về mà nghỉ ngơi. Đồ ăn tôi nghĩ tốt nhất là cô mang về. Giám đốc cũng không ăn chúng đâu. Tôi cũng phải về đây, muộn quá rồi. Mật khẩu cửa nhà cô có rồi chứ? Lát dọn xong mâm cơm thì cô tự về nhé. Ngày kia cô lại đến làm. Bất cứ có vấn đề gì, cô liên lạc với tôi. Thế nhá, chào cô. Cuối cùng thì căn nhà chỉ còn lại mỗi mình cô. Cô có cảm giác nghẹn đến tận cổ. Thật đúng là kiếm được đồng tiền của thiên hạ chẳng dễ dàng. Cô đã vật lộn cả tối để nấu bữa cơm này. Cô đã chỉn chu tỉ mỉ từng chi tiết. Nhưng rồi rút cuộc, giờ anh ta chẳng thèm động đũa. Đổ mọi thứ đi như một thứ vô giá trị. Cô lặng lẽ lấy vài chiếc hộp nhựa trong ngăn tủ, gói đồ ăn mang về. Cô bấm máy gọi cho Đức, bảo em trai tới đón. Trong lúc đó cô rửa chén bát, lau dọn lại gian bếp và chuẩn bị ra về. Có mệt lắm không chị? Tí em với chị vào ăn bát mì rồi về nhá. Này bác sĩ khuyên chị em mình nên về nhà nghỉ ngơi một đêm. Mấy ngày qua thức trắng rồi. Mẹ nằm viện còn dài, đã có y tá trực. Bây giờ mình về thôi. Em mua bát mì nhá. Không cần đâu. Chị mang đồ ăn về rồi. Nấu đầy một bàn ra đấy. Rốt cuộc không ăn. Đúng là một kẻ hợm hĩnh em ạ. Cánh cửa nhà được mở ra. Hoài An và Đức đều thấy trống vắng trong lòng. Mới đây thôi họ còn có một gia đình. Dẫu không giàu có, nhưng chí ít là trọn vẹn. Bên mâm cơm mẹ cô luôn gắp thức ăn vào bát cho chồng, cho con. Đức thì tếu táo kể những câu chuyện cười khiến cả nhà rộn vang. Vậy mà giờ đây mọi thứ yên lặng đến ghê người. Chị vào tắm đi, em bật nước nóng rồi đấy. Em tranh thủ hâm lại chỗ đồ ăn này cho. Quả đúng là nước ấm khiến cho Hoài An cảm thấy cơ thể của mình được thả lỏng, dễ chịu hơn nhiều sau một ngày mệt nhoài. Mặc bộ đồ ngủ đi ra, cô thấy bàn ăn đã được chuẩn bị xong. Đức đang nhón tay bốc bãi, miệng bóng mỡ. Xong chưa? Ra ăn đi, em đói lắm rồi. Chàng thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn đánh liền tù tì bát mắt cơm ngon lành. Trong khi đó, ngồi phía đối diện, cô mệt quá, rệu rã gắp từng miếng đồ thiếu sinh lực bỏ vào miệng. Này, anh ta thế nào? Có đẹp trai không? Ai cơ? Tài giám đốc ý. Hoài An phải mất cả mấy chục giây để hồi tưởng lại. Anh ta cao lớn, bờ vai rộng, mái tóc bồng bềnh, mặc chiếc áo sơ mi trắng, vừa vặn đến độ như sinh ra để dành cho anh. Còn gương mặt thì thú thật, anh cao quá, cô chẳng dám ngước mặt lên nhìn. Nhưng người như vậy chắc hẳn là đẹp thôi. À thì cũng tạp, cao lắm, chắc phải gấp đôi chị. Mặt thì chị không nhìn kỹ, anh ta về có vài phút, sau đó lại đi. Chắc là người yêu gọi, thấy sốt sắng nóng ruột lắm. Nghe chị gái nói đến đây, Đức mới nhảy dựng lên. Chị, vậy thì chị phải cẩn thận đấy. Cẩn thận cái gì? Có người yêu rồi, có cái gì mà phải bận tâm? Là cẩn thận với cô người yêu của anh ý. Chị nghĩ xem, bạn trai ưu tú như thế, làm giám đốc lại lắm tiền. Trong nhà lại có cô giúp việc trẻ đẹp như thế. Anh ta, thì không làm sao. Nhưng mà cô ta ấy à? Không ghen mới là lạ. Không muốn chút giận lên chị mới lạ ấy chứ. Lò vớ va vớ vẩn. Em ăn đi. Mặc cho chị phản ứng, Đức vẫn không ngừng câu chuyện lại. Mà này, chị định không yêu à? 24 tuổi, chứ còn non tơ cái gì. Đám con gái lớp em ấy, chuẩn bị học xong cấp 3 thôi, cũng có người yêu hết cả rồi. Mà nhắc mới nhớ, em nói cho chị nghe nhé. Chiều nay vừa có con bé hẹn em ở cuối hành lang, hồn trộm em một phát đấy. Thế mà Hoài An xinh đẹp nhà chúng ta đến giờ lại chưa yêu ai, thậm chí một cái nắm tay cũng chưa từng trải qua. Thật sự là uổng phí. Hoài An bực bội đặt chiếc đũa cạch một cái xuống bàn rồi nói, ăn đi, đừng có nói năng linh tinh nữa. Này, hay chị có cần em giới thiệu cho không? Nói cho em biết mẫu người của chị đi, em sẽ giới thiệu cho. À, hay yêu trai trẻ không? Em có mấy thằng bạn được lắm, chỉ kém chị có 4-5 tuổi chứ mấy. Bọn trai trẻ tuy không giàu, không lắm tiền, nhưng được cái yêu say mê, yêu cuồng nhiệt cũng là một trải nghiệm thú vị. Thiếu chút nữa thì Hoài An sặc cơm phun vào mặt thằng em ngồi đối diện. Cô nuốt vội miếng cơm rồi đập vào đầu em mấy cái. Mày sợ chị không chết tức thì không yên lòng à? Thôi, em không ăn nữa đâu. Đùa thế mà chị cũng giận. Thôi được rồi, ăn đi. Hoài An đứng dậy, đóng sầm cánh cửa phòng lại. Cả cơ thể của mình biểu tình mệt nhoài. Cô ngồi vào chiếc bàn nhỏ kê cạnh ô cửa sổ, từ từ mở ngăn kéo ra. Cuốn sổ với những mẫu thiết kế còn chưa hoàn thành. Nhìn lịch đề bàn, đã thấy quá thời gian. Cô mới thở dài một tiếng, gấp lại, nhét chúng vào ngăn kéo. Cô đã định tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang không chuyên, nhưng biến cố vừa rồi của gia đình đã khiến cho cô bỏ lỡ cơ hội đó. Cô buông thõng cơ thể xuống giường. Có lẽ số phận đã an bài rồi. Cô nhắm mắt lại, mơ màng nghĩ về tương lai, người đàn bà coi bói bài Tây hôm trước cứ dội về trong ký ức của cô. Sắp tới, gia đình cháu có một biến cố rất lớn. Gần, gần lắm. Vì biến cố này mà cả đời cháu sẽ thay đổi. Cháu sẽ làm công việc mà chính cháu không ngờ tới. Công việc này là bước ngoặt cuộc đời của cháu. Cô lẩm bẩm với chính mình. Không lẽ làm giúp việc lại là bước ngoặt của cuộc đời mình sao? Hoài An thiếp vào giấc ngủ với một câu hỏi đầy ám ảnh. Chiếc ô tô lao vút trên đường, rồi từ từ dừng lại trước một quán bar. Minh Vũ mở cửa xe, vội vàng bước xuống, bấm điện thoại cho Quỳnh Chi, nhưng cô không bắt máy. Anh tiến vào bên trong, tìm bóng hình quen thuộc ấy. Chỉ vài phút sau, Vũ nhận ra một Quỳnh Chi đang say khướt trên chiếc ghế tại quầy rượu. Ruột gan của anh thắt lại, không hiểu từ bao giờ một cô gái vốn dĩ hoạt bát vui vẻ mà anh quen biết lại trở nên bê tha đến nhường này. Anh hận không thể đấm cho kẻ tồi tệ ấy một trận. Anh dìu Quỳnh Chi ra phía ngoài, còn chưa kịp tới chỗ đậu xe, đứng trước mặt của Vũ là Quốc Hùng. Anh ta ngạo nghễ hất hàm cho hai đệ tử đỡ lấy Quỳnh Chi đưa ra xe của mình, rồi nói với Vũ: cảm ơn vì đã lo lắng cho bạn gái của tôi, nhưng những chuyện này hy vọng cậu không lặp lại nữa. Bản thân cũng nên có giới hạn. Tôi đã tôn trọng cậu rất nhiều rồi đấy. Bạn gái của tôi say, cậu lại đi đón về, không phải là có ý đồ lợi dụng sao? Cậu nên giữ chừng mực và hiểu vị trí của cậu, đừng có léo đéo theo cô ấy nữa. Bao nhiêu năm nay cậu bám đuôi Quỳnh Chi chưa đủ sao? Đừng để tôi thấy thương hại cho cậu. Minh Vũ đã muốn nổi khùng lên với gã này, nhưng rồi ngẫm lại, thấy lời hắn nói không phải là không có lý, nên mới trầm giọng đáp lại: Quỳnh Chi say quá nên gọi tôi tới đón, anh cũng nên xem lại tư cách của mình đi. Nếu là bạn trai tốt, tại sao những lúc thế này cô ấy lại cầu cứu một người ngoài như tôi? Một người đàn ông đã chính thức nói yêu một cô gái nào đó thì nên chăm lo cho cô ấy thật tốt, đừng để cô ấy phải buồn tủi như vậy. Hùng cười nửa miệng, nụ cười đầy những khinh khi. Anh tiến tới vỗ vai Vũ bằng cái thái độ giễu cợt. Không cần một gã chưa từng có người yêu như cậu dạy bảo tôi. Tốt hơn ý, thì cậu nên cố kiếm lấy một ai đó để mà áp dụng cái lý thuyết suông đi. Đừng ở đây mà dạy dỗ tôi. Cậu thấy đấy, dù cho tôi có đối xử thế nào thì người mà Quỳnh Chi chọn vẫn là tôi, chứ đâu phải là cậu. Đáng lý cậu nên thấy ngại vì điều đó mới đúng. Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng có lẩn vẩn quanh cô ấy. Yêu đương như thế nào là chuyện của hai chúng tôi. Nói rồi Hùng đùng đình bước về chiếc xe đắt tiền đang đợi ở phía xa. Sau lưng Vũ nuốt cay đắng vào lòng,